Đảo, chương 1140, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sau một khắc tổ thành đại trận tự động vận chuyển, tổ thành bát phương bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, mênh mông cuồn cuộn uy áp khí tức ầm ầm phát ra, mặc dù là tại ban ngày bên trong y nguyên có thể rõ ràng chứng kiến cái kia bắn vào mây xanh bên trong tám đạo linh lực cột sáng. Toàn bộ tổ thành bị triệt để phong bế, không gian tại mênh mông cuồn cuộn trận đạo chi lực dưới tác dụng bị triệt để chấn áp, cái kia tàn sát bừa bãi bốc lên hủy diệt chi lực bị sinh sinh áp chế xuống dưới, sụp đổ không gian rất nhanh khôi phục biến mất không thấy gì nữa. Chuyện hot các là được tại đây to lớn thanh thế bên trong, dùng thứ hoàn minh trung vô việt cầm đầu, 17 tên lão quái hợp lực tại trưởng ấn bộc phát chi tế sinh sinh theo cái kia liệt thiên mũi nhọn đuổi giết trung thoát thân mà đi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch chật vật không chịu nổi, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Mất mặt, quả nhiên là mất mặt. Dùng 17 người liên thủ chi lực lại vẫn là ở tiêu thần trong tay rơi vào chật vật như thế, kết cục về phần cái kia khô cốt chi chủ càng là trốn không thể trốn, trực tiếp bị liệt thiên mũi nhọn thắt cổ, xoắn giết, dùng hắn tộc đàn đỉnh phong tu vi đúng là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tây gia lão tổ Tây Từ Ngư sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, cái này khô cốt chi chủ chính là hắn Tây gia cung phụng cường giả, địa vị cực cao, hôm nay vẫn lạc Tây gia thực lực lập tức bị suy yếu không ít, cái này lão quái có thể cố nén không có trực tiếp động thủ, đã là rất có lòng dạ rồi. Dù sao hôm nay liên thủ trấn áp Tiêu phủ, hôm nay hắn Tây phủ cường giả vẫn lạc, việc này tự nhiên không thể tựu như vậy bỏ qua, cho dù hắn không mở miệng còn lại lão quái cũng không thể bay qua việc này. Này cái sự tình người sáng suốt cũng biết là bọn hắn âm thầm xúi dục, hôm nay điều động chi tu bị Tiêu phủ đều đánh tan, khô cốt chi chủ tức thì bị trực tiếp gạt bỏ, nếu không phải có thể như vậy sự tình đòi lại công đạo, cái kia đúng thật là mất mặt ném về tận nhà rồi, ngày sau tất nhiên sẽ bị người âm thầm đâm lấy cột sống chế nhạo. Trung Vu Việt sắc mặt rất khó nhìn, chuyện hôm nay có thể nói là hắn một tay chủ tính, hôm nay nhục người không thành bị Tiêu phủ chi tu hung hăng nhục nhã một phen, cái này lão quái tất nhiên là trên mặt không ánh sáng, tuy nhiên không người mở miệng, nhưng bên người một đám lão bất tử mơ hồ mà đến ánh mắt lại làm cho trong lòng của hắn càng là âm trầm, giờ phút này thở sâu tiến lên một bước trầm giọng nói. Tiêu thần đạo hữu cực kỳ ngoan độc tâm tư. Hôm nay khô cốt chi chủ đến đây khiêu chiến ngươi Tiêu phủ đã có thất lễ không đúng chỗ, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta tộc đàn đỉnh phong tồn tại, địa vị cao sùng, ngươi sao dám trực tiếp ra tay đưa hắn đánh giết. Việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta tộc đàn một cái công đạo. Hôm nay vạn kiếm chi chủ đã tới, vừa vạn thỉnh hắn ra mặt công chính, nếu như thế cuồng đồ không cách nào thu được chế tài, từ nay về sau chúng ta tộc cường giả chẳng lẽ không phải mất ước thúc, tất nhiên sẽ khiến cho tộc đàn đại loạn dung chuyển bất an. Hôm nay một phen tính toán thất bại, người này tùy theo cải biến sách lược dùng khô cốt chi chủ vẫn lạc sự tình đại tác văn vẻ. Tiêu thần đánh chết khô cốt chi chủ chính là vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình, mặc dù vạn kiếm chi chủ cố ý bao che cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh giới hàng thì tộc đàn bên trong đích cường giả tự nhiên có thể đạt được cực cao đãi ngộ, nhưng đồng dạng sẽ phải chịu chế ước, nếu là mục không kỳ cương dựa vào tu vi cường hoành tùy ý làm bậy, chẳng lẽ không phải hội. Sẽ dẫn tới tộc đàn đại loạn, mặc kệ cái đó nhất tộc bầy từ trước đến nay đều cấm trong tộc cường giả tùy ý ra tay đánh chết tầm thường tu sĩ, một khi trái với sẽ gặp đã bị tộc đàn nghiêm khắc trừng phạt, tình hình nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tộc đàn gạt bỏ, dùng phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng. Hôm nay ngày tiêu thần như vậy, sinh sinh gạt bỏ tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên là thuộc về cực kỳ nghiêm trọng sự tình, dù sao toàn bộ tộc đàn tu sĩ vô số, nhưng có thể trở thành tộc đàn đỉnh phong nhưng lại cực nhỏ, từng cái đều là tộc đàn chân quý tài phú trừ phi tộc đàn đại chiến, nếu không cực nhỏ sẽ có tộc đàn đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc. Cho nên cái này Trung Vô Việt mưu kế tuy nhiên đơn giản, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, hắn trước nói rõ khô cốt chi chủ không hề đối với chỗ lại tội không đáng chết, là được cho đến ngồi thực tiêu thần vọng tự ra tay tội danh, một khi xác định, mặc dù vạn kiếm chi chủ cũng không cách nào bảo vệ hắn, nếu không sẽ gặp khiến cho công phẫn, khiến cho trường lão điện uy tín đại thụ ảnh hưởng. Hắn sau lưng rất nhiều lão quái nghe vậy nhao nhao hoa táo lên. Đúng vậy, Trung đạo hữu nói cực kỳ, cái này tiêu thần dựa vào tu sĩ tùy ý làm bậy tất yếu nghiêm trị. Mới một kích vô số tổ thành chi tu tận mắt nhìn thấy, nếu không có chúng ta liên thủ chỉ sợ hôm nay tuyệt đối không chỉ một người vẫn lạc tại đây tiêu thần trong tay, không kiêng nể gì như thế thế hệ, há có thể khinh suất tha thứ. Kính xin vạn kiếm chi chủ theo lẽ công bằng xử lý, chớ để làm việc thiên tư, nếu không bổn tọa bọn người liều mạng đem sự tình nháo đại tổ chức trưởng lão đại hội cũng nhất định muốn đòi lại một cách nói. Nhất định phải lại để cho tiêu thần vì hành vi của mình trả giá thật nhiều, khô cốt chi chủ tuyệt đối không thể không công vẫn lạc. Việc này nếu không thể xuất ra một cách nói, ta Tây gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Kiếm Chi Chủ chau mày, mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống dưới, trầm ngâm chung cũng không mở miệng, hiển nhiên là đang chờ Tiêu Thần giải thích. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, khí thế nhưng lại không một chút suy yếu, hôm nay dùng bản thân thần thông lực áp 17 tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, khiến cho hắn khí thế đạt tới đỉnh phong trạng thái, giờ phút này nghe vậy lạnh lùng cười cười, khóe miệng toát ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý, âm thầm thủ đoạn không thể thực hiện được, hôm nay vừa muốn dùng loại thủ đoạn này, hẳn là thật cho là hắn hội. Sẽ, sợ hãi không thành, giờ phút này quay người đi đầu hướng Vạn Kiếm Chi Chủ kính cẩn thi lễ, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa Quảng Chiêu dưới trướng Chi Tu, cũng không nửa điểm vượt qua Chi Vi, hôm nay đã có Ảnh Nguyên Chi Chủ, Côn Sơn Chi Chủ, Thông Thiên Chi Chủ, Ngất Trời Chi Chủ, Khô Cốt Chi Chủ 5 người dắt tay nhau tới tự dưng gây hấn hướng ta Tiêu Phủ khiêu khích, việc này phải chăng có âm thầm ẩn tình tạm thời không đề cập tới, đã bọn hắn chủ động gây hấn trước đây, liền muốn làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị, rơi vào dưới mắt kết cục bất quá là gieo gió gặt bão, cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ mới giao thủ, Khô Cốt Chi Chủ toàn lực ra tay đằng đằng sát khí, đều không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, đã như thế bổn tọa vì sao không thể toàn lực ra tay. Thần thông tranh tài vốn là không có mắt, bổn tọa đã cùng Khô Cốt Chi Chủ trước đó nói rõ sinh tử tất cả an thiên mệnh, hắn đã đáp ứng xuống, mặc dù chết cũng cùng bổn tọa không có bất kỳ liên quan. Nói điểm chỗ Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt lãnh trào. Huống hồ lúc trước ra tay, bổn tọa đã làm tốt cuối cùng thu tay lại chuẩn bị tuyệt đối sẽ không suy giảm tới Khô Cốt Chi Chủ tánh mạng, không nghĩ tới Trung đạo hữu bọn người đột nhiên hiện thân ra tay, bổn tọa chấn kinh phía dưới mới có thể bộc phát chí cường thủ đoạn, lúc này mới lầm đem hắn giết chết. Việc này nếu là tinh tế tính ra Tiêu Mỗ vô sự, ngược lại là Trung đạo hữu bọn người nên phụ thượng một ít trách nhiệm mới được là. Tiêu Thần mở miệng thuần thục đem bản thân hái sạch sẽ th. Thậm chí trả đũa, đem sự tình liên lụy đến Trung vô Việt các loại, đợi lão quái trên người thẳng khí những. Này lão bất tử sắc mặt tái nhợt ra mặt một hồi run run. Nói hưu nói vượn, quả thực là miệng đầy nói bậy. Tiêu Thần đạo hữu cực kỳ cao minh thoát thân công phu. Rất nhiều lão quái khí cười lạnh không thôi, lại cứ không cách nào nói ra lời nói ra, dù sao vấn đề này ai cũng không có cách nào chứng minh là đúng, cho dù bọn hắn trong nội tâm tất cả đều tin tưởng cái này Tiêu Thần là ở hồ ngôn loạn ngữ. Trung vô Việt ánh mắt âm trầm, giờ phút này chắp tay nói. Việc này, kính xin Vạn Kiếm Chi Chủ định đoạt. Vạn Kiếm Chi Chủ nghe vậy ánh mắt chớp lên, ho nhẹ một tiếng. Bổn tọa còn có gì dễ nói đấy, sự tình Tiêu Thần như là đã giải thích rõ ràng, liền như vậy dừng lại a. Khô Cốt Chi Chủ chỉ có thể coi là vận khí không tốt, trời đưa đất đẩy, làm sao mà người vô tội ném đi tánh mạng. Nhưng chuyện này chịu tội không kịp Tiêu Thần, cái này lão quái trong nội tâm gương sáng giống như tốt mà các ngươi những. Này lão bất tử âm thầm chuẩn bị thủ đoạn để đối phó hắn tọa hạ ái đồ, hôm nay kế sách không thành ngược lại muốn cầm chết đi Khô Cốt Chi Chủ làm khó dễ, thật cho là bổn tọa sẽ không tức giận không thành. Này cái Vạn Kiếm Chi Chủ nói rõ đúng là muốn thiên vị Tiêu Thần, con ngươi có chút hư híp, mắt tí ti hàn mang lưu truyền trong đó, một bộ bổn tọa là được cố ý như thế đi làm, các ngươi lại có thể nhịn ta như thế nào bộ dáng. Trung vô Việt hô hấp trì trệ, một hơi không có thở gấp đi lên đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Đã sớm nghe nói Vạn Kiếm Chi Chủ cái này một hệ truyền thừa tu sĩ từ trước đến nay bá đạo bao che khuyết điểm, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay mới biết hiểu cái kia nghe đồn đều nói nhẹ, cái này Vạn Kiếm Chi Chủ vì che chở Tiêu Thần, đúng là thẳng thừng như vậy, như thế lẽ thẳng khí hùng, trực tiếp bay bổng một câu Tiêu Thần đã giải thích rõ ràng rồi, liền xem như vì chuyện này che hòm quan tài kết luận, ngồi thực Khô Cốt Chi Chủ vừa chết trăm đâu sự thật. Hắn bên cạnh thân rất nhiều lão quái sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hai mặt nhìn nhau lại không người tiến lên mở miệng. Hôm nay bọn hắn thỉnh Vạn Kiếm Chi Chủ phán xét vốn là muốn lấy Vạn Kiếm Chi Chủ thân là Tiêu Thần sư tôn, vì tránh hiềm nghi phía dưới tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử trí, không muốn nhưng lại dưới mắt kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sự tình đã kết luận nhưng lại để cho bọn hắn ăn hết sâu sắc ngậm bồ hòn, mặc dù muốn lật lọng cũng không có lý do. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ, hôm nay toàn bộ Tiêu Phủ triển lộ ra đến lực lượng đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, loại lực lượng này cùng bọn họ trong dự đoán suy nhược Tiêu Phủ hoàn toàn bất đồng, không đề cập tới kinh khủng kia sát đạo thống lĩnh cùng với thâm bất khả trắc y đạo thống lĩnh hai người, chỉ cần đoạt Thiên Chi Chủ, Tinh Thần Chi Chủ, Vạn Kiếm Chi Chủ ba người theo thứ tự hiện thân, liền đủ để cho bọn hắn trong nội tâm kiêng kỵ, sinh ra rất nhiều châm trước. huống hồ Tiêu Thần ra tay, đúng là lại lần nữa bộc phát ra ngày đó đánh tan Hàn Lâm chi chủ Liệt Thiên mũi nhọn, điểm ấy càng là sâu sắc ngoài dự liệu của bọn họ, hiển nhiên loại lực lượng này Tiêu Thần tuy nhiên chưa từng nắm giữ, thậm chí thi triển sau còn sẽ có rất nặng hao tổn, lại hiển nhiên không phải bọn hắn trong tưởng tượng sử dụng một lần đừng hội sẽ biến mất át chủ bài. Hôm nay đã có cái kia lão quái âm thầm hối hận không ưng thuận quá mức xúc động gia nhập vào âm thầm nhằm vào Tiêu phủ trong sự tình, giờ phút này dĩ nhiên manh động thoái ý chung vô việt với tư cách thứ hoàn minh ba trưởng lão, hắn bản thân cũng là tiềm hành, ám sát một đạo tuyệt đỉnh cường giả, đối với khí cơ biến hóa càng mẫn cảm, lần này rất nhiều lão quái trong ánh mắt toát ra thoái ý tất nhiên là không cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn, lập tức trong nội tâm chửi bới một tiếng phế vật thực sự minh bạch hôm nay đại thế đã mất. Như những, này lão bất tử dám can đảm cùng hắn một lòng đại náo một hồi, đem sự tình nháo đại, cuối cùng tất nhiên sẽ tổ chức trưởng lão đại hội quyết ý chuyện hôm nay, mặc dù Tiêu Thần có vạn kiếm chi chủ bọn người che chở, nhưng chuyện hôm nay chưa hẳn sẽ không có truyền cơ. Nhưng hôm nay chỉ dựa vào hắn một người, đã nhấc lên không dậy nổi sóng gió rồi. Hừ, vạn kiếm chi chủ đã như thế quyết định, bổn tọa bọn người không dám gật bừa, việc này ghi nhớ, đợi ngày sau thì sẽ lại đến xử trí không muộn, bổn tọa bọn người cáo từ. Trung Vô Việt trầm giọng mở miệng chuyện không thể làm, hắn tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại. Chuyện hôm nay chẳng những không có nhục nhã Tiêu phủ, ngược lại sâu sắc thành toàn uy danh của bọn hắn, nghĩ đến điểm này liền lại để cho Trung Vô Việt ngực bị đè nén cho đến nhổ ra huyết đến. Hắn sau lưng rất nhiều lão quái nghe vậy đồng thời chắp tay. Bổn tọa bọn người cáo từ. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần tiến lên một bước nhàn nhạt mở miệng. Chuyện hôm nay, bổn tọa tạm thời ghi tạc trong nội tâm, như ngày sau không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quân đội, tác thì như vậy thôi, ta Tiêu phủ thế tất sẽ không tiếp tục sinh sự trả thù. Nhưng nếu là bất quá lần thứ hai, là được ta Tiêu phủ không chết không ngớt đại địch không phải máu tươi lưu tận đại năng vẫn lạc tuyệt đối không cách nào hóa giải kính xin chư vị đạo hữu cực kỳ châm trước một phen. Thành âm truyền ra, nơi nào đây 17 tên lão quái bên trong, gần như nhiều hơn phân nửa thân thì có chút dừng lại, lập tức tiếp tục đi về phía trước nhưng động tác nhưng lại dễ dàng rất nhiều, không tiếp tục trước khi nửa điểm rằng co cùng trầm trọng cách chương.